Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1814, Đạo Trường, Liên Thiên Hồi Phong Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác, khi nhìn đến đồ mục giã bị thôn phệ so sắc mặt đại biến, vốn đang có thể ngăn cản Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ, nhưng là kinh hãi phía dưới, trực tiếp bị Hắc Bạch Giê-xu sau lưng nổi lên chư lung thảo thôn phệ hết. Toàn bộ quá trình lộ ra rất là đơn giản. Ở một bên Minh Thái Tử không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì giải quyết. Cái này cũng quá cường hãn, cường đại phù đồ tộc người, tại bất động Minh Vương thành nhân thủ dưới, cứ như vậy tuổi khô lạp hủ bị chém giết. Đại diễn đế quân, có muốn hay không ta giúp ngươi thanh trừ hết? Tô Hạo nhìn lấy bên kia dần dần khôi phục thần trí đại diễn đế quân mở miệng nói. Đây là phụ thân ta, Tô Thiếu thành chủ. Minh Thái Tử nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Lúc này cái kia đại diễn đế quân thần sắc từ từ khôi phục, nhìn thấy tình huống này, ánh mắt hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Minh Thái Tử trầm giọng mà hỏi. Đây là lão tổ lưu lại ý chỉ, phụ thân ngươi tiếp một chút. Minh Thái Tử không có giải thích, mà chính là đem lúc trước lão tổ lưu lại ý chỉ đưa cho đại diễn đế quân. Đại diễn đế quân tiếp nhận cái kia ý chỉ, thần sắc ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Phù đồ tộc xuất hiện tại đại diễn thiên triều, lớn nhất diễn đế quân vậy mà không cách nào ngăn cản đối thủ, kém chút bởi vì hắn làm đến đại diễn hoàng tộc đoạn tuyệt huyết mạch. Cần tuân lão tổ ý chỉ, ta sẽ lập tức tuyên bố ngươi kế nhiệm ta trở thành đại diễn thiên triều đế quân chức vị. Vừa vặn bên ngoài hoàng tộc thành viên đều tại, đại diễn đế quân mở miệng nói, tuy nhiên hắn không rõ ràng, cụ thể đi qua, nhưng là biết. Phù đồ tộc người khẳng định là bị bất động Minh Vương thành người diệt. Bằng không, hắn sẽ không khôi phục. Đại diễn đế quân chủ động thoái vị. Minh Thái Tử kế thừa đại diễn thiên triều đế quân vị trí đưa. Rất là thuận lợi, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Lúc này, một chỗ sơn mạch chỗ sông. Quảng cáo, nơi này tràn đầy tử khí. Từng đạo bạch cốt đổ vào trên núi đá. Từng sợi linh hồn khí tức, ở chỗ này phiêu đãng. Phát ra tiếng kêu thê thảm, khiến người ta nghe có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nương theo lấy cái này kêu thảm thanh âm, từng đạo mông mông bụi bụi tử khí, hình thành khí lưu tại mảnh không gian này bên trong lưu động. Đương nhiên nếu như không là võ giả, căn bản là không phát hiện được cỗ khí lưu này. Chỉ có thể cảm giác được một loại bản năng khủng bố. Đương nhiên tu luyện tà đạo công pháp võ giả, nơi này chính là thiên tài địa bảo chi địa. Tại những thứ này từ khí lưu động cuối cùng, là một chỗ cay khe to lớn, vết nứt bên trong thôi động một cỗ vô hình gió. Đem những cái kia phiêu tán mà đến từ khí thổi tan. Theo vết nứt bên ngoài có thể loáng thoáng nhìn ra, trong khe hở tình hình. Một tòa tàn phá cắt ra sơn mạch, trên dãy núi một tòa một nửa cung điện. Cung điện bên trong, ngồi đấy bốn bóng người. Nếu như Tô Hạo tại nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này bốn bóng người. Chính là biến mất Thương Lan giới chủ, Hỗn Nguyên giới chủ, Vũ Hóa Thiên Tôn, còn có chiến chủ bốn người. Trước mặt bọn hắn là một khối lơ lửng tàn phá vạn giới bản nguyên khí tức. Theo khí tức nhìn lại, cái này vạn giới bản nguyên khí tức đã dần dần biến mất, sắp bị bốn người hấp thu song song. Tại sao một khoảng thời gian, trước mặt bọn hắn cái kia tàn phá vạn giới bản nguyên trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lại nhiều một khối vạn giới bản nguyên khí tức, thực lực của chúng ta tất nhiên còn có thể gia tăng một chút. Dáng người khôi ngô chiến chủ trầm giọng nói ra, bất quá bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, cầm xuống cổ tinh vực không khó lắm. Hỗn Nguyên giới chủ mở miệng nói, khó, bây giờ cổ tinh vực đã nhanh muốn bị bất động Minh Vương Thành cầm xuống. Bất động Minh Vương Thành đã giết không ít kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Tại hai người nói chuyện sau, cái kia Thương Lan giới chủ trầm giọng nói ra, cái gì, nghe được Thương Lan giới chủ, ba người khác sắc mặt đều là biến đổi. Tại cổ tinh khôi phục về sau, bọn họ thì đến đây cái này Liên Thiên Hồi Phong Động bên trong thu hoạch được cái này tàn phá vạn giới bản nguyên, hy vọng nhờ vào đó tới tu luyện tăng lên thực lực của mình. Vốn nghĩ bốn người thực lực tăng lên, cổ tinh vực cũng là bọn họ vật trong bàn tay. Nhưng là bây giờ lại nghe được bất động Minh Vương Thành chém giết không ít kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Ta một mực cùng Thương Lan đế quốc bên kia liên hệ. Bất động Minh Vương Thành khí thiên đế tại vực ngoại tinh thần hài chém giết tam cảnh ma niệm hài hài chu cùng vạn thủy ma sơn sơn chu. Vô thủy đại đế chém giết thái thượng đạo tôn, diệt đạo cung. Thiên Cung cũng bị Du Ha Bách vô hình đế quốc chém chết. Có thể nói bây giờ Cổ Tinh Vực sắp bị Bất Động Minh Vương thành nhất thống. Thương Lan giới chủ mở miệng nói. Cái gì, cái kia Phật Môn, Địa Phủ đâu? Bọn họ tình huống như thế nào? Chiến chủ lập tức hỏi. Địa Phủ y nguyên còn tại. Bất quá Bất Động Minh Vương thành 10 phe thế lực một trong Phật Tông, đối Thiên Thiếu Sơn xuất thủ, đã chiếm cứ không ít Thiên Thiếu Linh Sơn Phật thủ, Phật chủ tên kia một mực không biết thân. Thương Lan giới chủ mở miệng nói, Phật chủ tên kia không đơn giản, hắn cần phải có thủ đoạn, chúng ta có thể liên hợp hắn đối phó Bất Động Minh Vương thành. Hỗn Nguyên giới chủ mở miệng nói, hai người khác thấy thế cũng gật đầu. Mặc dù không sai Bất Động Minh Vương thành chém giết đạo cảnh tam cảnh cường giả, nhưng là bọn họ lại không có quá nhiều kinh ngạc, bây giờ thực lực của bọn hắn chém giết phổ thông tam cảnh cũng là có thể làm đến. Kỳ thật cái này không phải trọng điểm, chúng ta cần phải lại tìm hắn đạo trường của hắn, thu hoạch được vạn giới bản nguyên toái phiến, hấp thu. Chỉ cần chúng ta thực lực mạnh, Bất Động Minh Vương thành lại có thể thế nào? Lúc trước không lên tiếng Vũ Hóa Thiên Tôn mở miệng nói. Thương Lan huynh, ngoại giới bên trong thập đại đạo trường bên trong có mấy cái đạo trường xuất hiện. Vũ Hóa Thiên Tôn quan tâm là cái này. Hắn không có cái gì thế lực, cho nên hắn chỉ cần mình đủ mạnh là được rồi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thật đang xuất hiện chỉ có huyết dịch ma thành, nhưng là truyền thừa cùng vạn giới bản nguyên hẳn là bị người đoạt được. Người kia tên là Đại Thiên Cung Chi Chủ, tự xưng Bất Hủ Đại Đế. Thương Lan Đế Quân trầm giọng nói ra, Đại Thiên Cung, Bất Hủ Đại Đế, xem ra rất nhiều ẩn tàng nhân vật đều hiện thân. Như vậy, đối với chúng ta không phải càng có lợi hơn sao? Chiến chủ mở miệng nói, dựa theo đạo lý là đối với chúng ta có lợi, nhưng là quên cùng các vị nói, cái này Liên Thiên Hồi Phong Động, mặc dù là thập đại đạo trường một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là năm đó thời điểm, cái này Liên Thiên Hồi Phong Động cũng là bị còn lại 9 đại đạo trường diệt đi. Năm đó Liên Thiên Hồi Phong Động cùng bên ngoài cấu kết, bị còn lại 9 đại đạo trường phát hiện, trực tiếp xuất thủ. Chúng ta bây giờ đạt được Liên Thiên Hồi Phong Động truyền thừa, cùng còn lại đạo trường người thừa kế gặp mặt, đoán chừng bọn họ cái thứ nhất muốn giết chính là chúng ta. Thương Lan Đế Quân mở miệng nói, nghe vậy. Ba người khác thần sắc khẽ giật mình, bọn họ nhưng không biết tình huống này. Thương Lan giới chủ, ngươi nói là cái này Liên Thiên Hồi Phong Động, năm đó phản bội Cổ Tinh. Chiến chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác được sự tình không thích hợp. Nếu như nói Liên Thiên Hồi Phong Động là phản bội Cổ Tinh, như vậy bọn họ đạt được Liên Thiên Hồi Phong Động truyền thừa sự tình vừa ra, còn lại người thừa kế khả năng liền sẽ ra tay với bọn họ. Huống chi một số di chỉ đạo trường bên trong. Là có tàn hồn tồn tại. Những cái kia tàn hồn thực lực cường đại, khả năng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Thương Lan giới chủ, ngươi làm sao không có sớm cùng chúng ta nói chuyện như vậy? Hỗn Nguyên giới chủ nhìn lấy Thương Lan giới chủ sắc mặt âm trầm nói. Đây đối với chúng ta tôi nói cần phải dâu ria, chúng ta muốn là tăng cao thực lực, cùng nhà kia đạo trường không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta không tiến vào còn lại di chỉ đạo trường, thì không có cái gì nguy cơ. Thương Lan giới chủ rất bình tĩnh nói, thế nhưng là Thương Lan giới chủ, nếu như vậy, chúng ta thì không có cách nào đi còn lại đạo trường hấp thu vạn giới bản nguyên toái phiến. Chuyện này, ngươi cần phải có cái gì muốn đối với chúng ta nói đi. Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn lấy Thương Lan giới chủ nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.